Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 80, người nghĩ đây là đầu óc của ai? Đây là đầu óc đến từ tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu đến mức ngay cả sự tồn tại của ta cũng khiến các ngươi trương mắt tiền tại hắn nghi ngờ hỏi cô ta, chỉ là bởi vì cốt truyện vẫn chưa bắt đầu mà thôi. Sẽ có một ngày khi hắn nhìn lại cô ta, trên mặt sẽ tràn đầy phẫn nộ và chất vấn. Chìm sâu trong nỗi sợ hãi vô hình này, lại không thể nói ra, Lâm Hoàn cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ vụn. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể bi ai nói, không liên quan đến ai cả, chỉ là Tập muội muội là một người rất đặc biệt, muội ấy có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ, tâm hồn tự do, sẽ có một ngày, chàng sẽ hoàn toàn yêu muội ấy, quên mất ta. Nghe vậy, đôi mắt Ninh Lan lập tức sáng lên, thì ra phu nhân lo lắng là chuyện này sao? Hắn như bừng tỉnh đại ngộ, vui mừng nắm lấy tay Lâm Hoàn. À Hoàn, nàng yên tâm, cả đời này Ninh Lan ta chỉ yêu một mình nàng, nếu trái lời thề, nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lâm Hoàn giật mình, vội vàng che miệng hắn lại, người xưa rất coi trọng lời thề với trời đất quỷ thần. Ninh Lan lại không hề sợ hãi, nắm chặt lấy tay cô ta, nhìn cô ta với ánh mắt sáng rực. À Hoàn, vẫn còn quan tâm đến ta, đúng không? Quyết tâm vốn đã kiên định của Lâm Hoàn, dưới ánh mắt dịu dàng của Ninh Lan, hoàn toàn sụp đổ. Không nên tham luyến chút thời gian ngắn ngủi này nữa. Cho đến khi nữ chính thật sự yêu người đàn ông này, chẳng phải cô ta vẫn là người có được hắn sao? Ninh Lan ôm lấy Lâm Hoàn đang mệt mỏi, quả nhiên, như vậy mới bình thường. Còn về phần lời thề gì đó, dù sao hắn cũng chỉ nói là yêu một người, cũng không nói rõ là yêu ai, hừ hừ. Từ chỗ ám vệ gài trong Thụy Vương phủ, biết được nam chính vậy mà lại mặc cả với ông trời, Tập Hồng Nhụy vô cùng chấn động. Chỉ là không biết, nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì nữ chính dù sao cũng là con gái của ông trời. Nếu con gái và con rể của ông trời đánh nhau, không biết ông trời sẽ giúp ai đây, ha ha ha. Cười cười một hồi, Tập Hồng Nhụy đột nhiên bừng tỉnh, lập tức thu lại nụ cười. Nàng đang cười trên nỗi đau của người khác cái gì chứ? Nếu thật sự có ông trời, người đầu tiên bị sét đánh, chẳng phải là nàng sao? Không được, không được, phải khiêm tốn một chút, làm người phải biết giấu mình. Nàng ném mật báo trong tay vào lò than, cái kỹ thuật độc chiếm con trai chết tiệt này, khiến nàng giống như một bà cô bi. Ến Thái, ngày nào cũng phải để ý đến chuyện phòng the của nam chính. Bây giờ nam chính đang hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son, nàng cũng có thể có được đứa con của nam nữ chính, chuyện này coi như xong. Chỉ là sau khi nghĩ lại, làm sao mới có thể khiến người ta khó chịu đây? Nhìn mật báo dần dần cháy thành tro, Tập Hồng Nhụy đậy nắp lò lại, khoác áo choàng đi ra ngoài. Thời tiết hình như càng ngày càng lạnh, thời gian trôi qua thật nhanh. Tập Lục Yên sáng sớm thức dậy, vừa bước ra khỏi cửa, đã bị cơn gió lạnh ập vào mặt. Thời tiết quá lạnh, ngày tháng sau này khó sống rồi. Nàng ấy khoác thêm áo choàng, sai người chuẩn bị xe ngựa, định ra ngoài. Tuy nhiên, vừa mới ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Ninh Lan, Tập Lục Yên lúc này mới ý thức được, nàng ấy đã gả chồng rồi. Trong nháy mắt, nàng ấy đột nhiên hiểu ra lời tỷ tỷ nói, kết hôn rồi, con người ta sẽ không còn tự do nữa. Nàng ấy gãi gãi đầu, cười gượng gạo nhưng vẫn giữ lễ phép. Thế tử gia, người đến rồi. Ninh Lan nhìn thấy biểu cảm của nàng ấy, không khỏi bật cười. Sao vậy, nhìn thấy ta, hình như nàng không vui lắm. Tập Lục Yên vội vàng xua tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, không có, rất vui vẻ. Ninh Lan nhìn không được lại cười, thở dài một hơi, cười tủm tỉm nói. Thôi được rồi, nàng không cần phải nói những lời khách sáo với ta, là muốn ra ngoài sao, vậy thì cứ đi đi. Cách chương.